Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay mời quý thính giả chúng ta cùng nhau lắng nghe một tập truyện nói về tình mẫu tử thiêng liêng, về một dông nữ hiện hồn về gặp đứa con của mình. Tác phẩm có tựa đề là Lòng Mẹ. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Phong Tường. Nếu như cảm thấy yêu thích, hãy ủng hộ cho Phong Tường bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thi dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Ngoài trời mưa rơi tầm tã như trút nước. Cơn mưa kéo dài từ trưa đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ tạnh. Bà Lành nhìn màn mưa trắng xóa mà thở dài. Bà vốn không khá giả gì. Ngôi nhà mà bà đang ở cùng đám con là được nhà nước xây tặng từ cái hồi bà và ông Hùng lấy nhau. Mấy chục năm trôi qua nên ngôi nhà cũng đã dần xuống cấp. Cứ mỗi lần mưa xuống là nhà bị dột, chỗ ướt, chỗ ráo. Những lúc như vậy, bà phải cùng tụi con lấy thao hứng để nước không bị tràn ra nhà. Đứa con gái lớn của bà cũng đã có chồng và mới sinh được một đứa con gái nhỏ chưa đầy một tháng tuổi. Do là không thể sinh con trai đầu lòng nên gia đình bên chồng chẳng thèm ngó ngàng. Bà Lành đành ngậm ngùi đưa con gái về nhà chăm sóc. Còn một thằng con thì mới lấy vợ hồi năm ngoái và vợ cũng đã sắp đến ngày sinh nở. Đang miên man suy nghĩ thì phía sau chợt có người vỗ mạnh vào vai. Bà Lành giật mình quay lại thì nhận ra đó là Linh, là đứa con dâu của mình. Nhìn thấy cả người Linh ướt sũng nên bà ngạc nhiên hỏi: "Con mừng cái gì mà mình mấy ướt nhẹp hết trơn vậy Linh?" Linh vừa thở hổn hển vừa đáp: "Cái giường chị Mỹ đang nằm bị dột mưa, con lấy thao con hứng nhưng mà không được mẹ ơi, nó dột dữ quá." Bà Linh nghe vậy thì vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra đằng sau chỗ đứa con gái của mình. Ra đến nơi thấy Mỹ đang ẵm đứa con gái gần một tháng tuổi trên tay, cả người hai mẹ con ướt chèm nhẹp. Bà Lành không kìm được mà rơi nước mắt: "Trời ơi, sao khổ quá vậy nè." Bà Lành đưa tay lên lau nước mắt rồi ấm ức nói tiếp: "Nghĩ cũng ngộ, con với thằng Khanh ăn ở với nhau suốt mấy năm trời rồi, hai đứa bay lúc nào cũng thương yêu nhau hết mực, vậy mà chỉ vì không sinh được con trai đầu lòng, nói với ba mẹ nó không có thèm ngó ngàng gì tới mẹ con bay nữa. Vợ chồng với nhau mà vậy đó, mẹ không biết nói sao luôn. Con nào thì cũng quý, trai hay gái, lành lặn hay không lành lặn thì cũng là con mình. Vậy mà từ lúc sinh nở xong, nó chớ thèm qua thăm nom con nó lần nào." Bà Lành lắc đầu thở dài, rồi tiến tới tìm cách bịt lại chỗ dột, không cho nó chảy nước nữa. Mỹ nghe mẹ nói thế thì chỉ biết cười khổ, gương mặt tràn đầy vẻ chua chát, không nói nên lời. Cô lầy quầy lấy quần áo khô ra thay cho con, rồi đưa bé nhờ Linh bế hộ để cô đi thay bộ đồ khác. Mãi mà vẫn không có cách bịt chỗ dột mưa lại, bà Lành đành đưa con đi tìm chỗ khô ráo khác trong nhà mà nằm đỡ. Sau khi đã bố trí chỗ nghỉ ngơi cho Linh và Mỹ xong, bà Lành mệt mỏi đi ra nhà trước thắp cho chồng một nén nhang. Chồng bà chết trong một lần bạo bệnh, tính đến nay cũng đã gần 2 năm. Ngày chồng chết, bà còn không có nổi cho chồng một cái ma chai như bao người, kể cả cái hòm bà còn chẳng có khả năng mua. Người trong vùng thấy thương hoàn cảnh của gia đình nên cùng nhau đóng góp tiền để mua tạm cái hòm bằng ván ép để chồng bà còn có cái mà an nghỉ. Bà Lành rút trên bách lá ra một nén nhang. Bà cầm ống quẹt đốt lên rồi chắp tay lại mà gian giái: "Ông ơi, ông sống khôn thác thiên thì về phù hộ cho con của mình nghe. Tụi nó giờ khổ dữ lắm. Còn Linh thì sắp sinh nở tới nơi. Tôi lo quá ông à. Khấn xong, bà lành cắm nhang vào bát. Nén nhang cháy được một lúc thì tắt ngấm. Bà lành không nghĩ ngợi gì mà cầm ống quẹt đốt lên lại. Nhưng nén nhang cứ cháy xong được một lát là đều tắt ngấm. Bà lành cứ đốt đi đốt lại nén nhang trong tay, nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Bà lành đứng trân trân nhìn vào bàn thờ của chồng mà không nói được lời nào. Nén nhang tuy đã tắt ngấm nhưng khói vẫn sọc lên mờ mịt che phủ tấm di ảnh của ông Hùng. Bà lành nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó thì cảm giác bất an trong lòng càng lớn hơn. Bất thình lình có một tia chớp lóe lên. Đúng lúc đó, lọ hoa trên bàn thờ của ông Hùng cũng đột ngột vỡ làm hai mảnh. Hoa cúng rơi lả tả xuống sàn nhà. Bà lành mở tròn hai mắt nhìn chăm chăm vào những gì trước mặt mà không nói được lời nào. Gương mặt bà cấp tốc chuyển sang tái nhợt, ẩn sâu trong đáy mắt là sự hoảng loạn khôn xiết. Bà lành hít sâu một hơi rồi cúi xuống dọn dẹp những mảnh vỡ của lọ hoa và mớ hoa cúng nằm trên sàn nhà. Hai bàn tay bà không kìm được mà cứ rung lên từng hồi vì lo sợ. Bà từng nghe ông bà ngày xưa bảo rằng đang yên đang lành mà lọ hoa trên bàn bị vỡ là có điềm chẳng lành. Dọn dẹp xong, ngay lúc bà lành đang định mang mớ miễn sành ra cái mương sau nhà để vứt đi thì đúng lúc đó chợt trong nhà có tiếng kêu đau đớn của đứa con dâu. Bà lành vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào xem. Vào đến nơi, đập vào mắt bà là cảnh tượng Linh nằm trong vũng máu đỏ tươi. Cô đang nhăn mặt vì đau đớn. Đứng bên cạnh là Mỹ đang cầm ly nước trên tay. Bà lành thấy vậy thì tá hỏa. Bà hốt hoảng hỏi: có cái chuyện gì vậy? Sao con Linh lại ra nông nỗi này? Mỹ bừng tỉnh, cô vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra cho bà lành nghe. Hồi nãy con đi lấy nước uống, vừa mới quay lại thì thấy Linh bị trượt chân té cái ầm đó mẹ. Giờ phải làm sao đây? Bà lành giơ tay lấy cái nón lá treo trên vách. Bà chạy ù ra màn mưa. Để mẹ chạy đi nhờ người ta. Mỹ đưa tay đỡ lấy Linh đứng dậy đi ra nhà trước. Máu từ hai chân của Linh vẫn chảy ra không ngừng, tạo thành một vệt dài từ chỗ cô té ra đến nhà trước. Gương mặt Linh do mất máu quá nhiều mà cấp tốc chuyển sang trắng bệch, cả người cô cứ rung lên từng hồi. Mỹ thấy vậy thì vội lấy cái mền choàng qua người cho cô giữ ấm. Một lúc sau thì bà lành quay trở lại, đi theo sau lưng là chú Sáu xe ôm. Khó khăn lắm bà lành và ông Sáu mới có thể đưa Linh lên bệnh viện. Cô nhanh chóng được chuyển vào phòng sanh. Bà lành run rẩy lấy cái điện thoại cùi bắp của mình ra gọi cho thằng con trai. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Không chờ cho đầu dây bên kia kịp có động thái gì, bà lành đáp vội vàng: Tâm hả? Con mau về đi, vợ con nó sinh rồi. Đầu dây bên kia, Tâm ngạc nhiên hỏi lại: Vợ con sinh rồi sao mẹ? Mẹ đưa em ấy lên bệnh viện chưa? Bà lành liếc nhìn vào cánh cửa phòng sanh một cái rồi đáp: Rồi, mẹ với chú Sáu xe ôm đưa nó lên bệnh viện rồi, con tới liền đi. Nói xong bà lành liền cúp máy. Bà thấp thỏm nhìn vào cánh cửa phòng sanh im lìm. Một lúc sau thì Tâm cũng đã đến. Cả người của cậu ướt sũng vì mưa. Nhìn thấy bà lành, cậu gấp gáp hỏi: Vợ con sao rồi mẹ? Bà lành lo lắng đáp: Thì vẫn còn ở trong phòng sanh, chưa có xong nữa. Mà nãy giờ cũng khá lâu rồi á, sao chưa có động tĩnh nào hết? Tâm đưa đôi mắt sầu lo nhìn vào cánh cửa phòng. Cậu cứ đi qua đi lại liên tục, ruột gan cậu nóng lên hết. Dần dà cậu bắt đầu cảm thấy một nỗi bất an càng lúc càng lớn hơn trong lòng. Bà lành bây giờ cũng giống như con trai, trong lòng đang bị một cảm giác nặng nề ngự trị. Từ lúc đưa Linh vào bệnh viện, cảm giác bất an của bà càng dữ dội hơn. Dưới sự trông mong của bà Lành và Tâm, cánh cửa phòng sanh dần được mở ra. Một người bác sĩ trung niên đi ra. Bà ta nhìn Tâm một cái rồi nói: "Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân không?" Tâm gật đầu xác nhận. Cậu chạy nhanh lại đứng trước mặt của vị bác sĩ. Cậu hỏi dồn dập: "Vợ tôi sao rồi thưa bác sĩ? Em ấy đã sinh xong chưa? Mẹ tròn con vuông phải không ạ?" Bác sĩ không vội trả lời câu hỏi của Tâm. Hai chân mày của bà ta nhíu lại, như đang tìm lời để thông báo làm sao cho Tâm dễ tiếp thu những gì đã xảy ra. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không tài nào giữ được tính mạng của vợ cậu. Vợ cậu bị bệnh tim và rối loạn máu đông, đã vậy còn bị suy nhược cơ thể và thiếu máu nữa. Đáng lẽ cô ta không nên mang thai, vì khả năng mẹ tròn con vuông là rất thấp. Nhưng thật may là chúng tôi đã giữ lại được đứa bé là con trai. Thôi, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện làm mẹ của vợ cậu rồi." Nói rồi bà bác sĩ vỗ vào vai Tâm một cái rồi rời đi. Cậu đứng chết trần nhìn vào bên trong phòng sanh mà không nói được lời nào. Cậu không ngờ vợ mình lại bị nhiều thứ bệnh trong người như vậy. Trước khi quyết định có con, theo khuyến cáo của bác sĩ là vợ chồng phải cùng nhau đi khám xem cả hai có bệnh trong người hay không. Nếu không thì mới bắt đầu thụ thai. Còn nếu có bệnh truyền nhiễm hay bệnh nguy hiểm đến tính mạng người mẹ thì lúc đó bác sĩ sẽ tìm cách giải quyết và tư vấn. Nhưng lúc quyết định mang thai, Tâm và Linh tiếc tiền nên không đi khám, thành ra mới phải chịu hậu quả cay đắng như thế này. Bà Lành nước mắt ngắn dài tiến lại bên cạnh con trai. Bà vỗ vai Tâm mà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi con, còn ráng lấy tinh thần mà còn lo ma chay cho con Linh nữa." Tâm không kìm được nữa mà bật khóc giữa hành lang bệnh viện. Tiếng khóc thê lương của cậu vọng lại giữa tiếng mưa rơi lạnh lẽo. Bà Lành không nói gì thêm. Bà để cho Tâm khóc một trận cho tâm trí ổn định hơn, rồi mới kéo tay cậu đi làm thủ tục nhận xác Linh về nhà. Tâm ôm xác vợ trong vòng tay mà lòng đau như dao cắt. Chỉ mới hôm qua thôi, vợ cậu còn vui vẻ hỏi cậu muốn đặt tên gì cho con. Vậy mà hôm nay cả hai đã âm dương hai lối. Tâm thống khổ đưa tay lên sờ vào mặt của Linh. Nhiệt độ lạnh lẽo cảm nhận được từ bàn tay khiến cậu đau đớn đến mức không thở được. Tâm nhắm hai mắt lại, cậu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Rồi cậu cùng ông Sáu xe ôm đưa cái xác của Linh về nhà mà làm tang lễ. Đám ma của Linh được diễn ra một cách chóng vánh. Do bà Lành phải ở bệnh viện với đứa bé nên mọi việc đều một tay Tâm lo liệu. Bà mẹ ruột Linh đã mất từ thời cô còn bé, anh chị em cũng không có ai. Ngày đưa tang chỉ có mỗi mình Tâm và bà con hàng xóm. Tâm nhìn quan tài của vợ dần được hạ xuống quyệt sâu mà không kìm được nước mắt. Tâm run rẩy bốc một nắm đất rồi nhẹ nhàng cúi người thả xuống quyệt, đưa tay lau nước mắt cùng đoàn người rời đi. Vài ngày sau thì bà Lành ẵm thằng con trai của Tâm về nhà. Cậu ngẫm nghĩ suốt mấy ngày, sau cùng quyết định đặt tên con là Hiếu. Thằng Hiếu do sinh không đủ tháng nên trông ốm yếu lắm. Do mẹ mất sớm nên nó phải bú nhờ sữa của Mỹ. Hàng ngày bà Lành ở nhà lay quay chăm sóc cho con gái và hai đứa cháu. Thời gian rảnh, bà ngồi đan rổ tre ra chợ bán cũng được ít tiền để mua củi, gạo, dầu muối trong nhà. Thằng Hiếu coi vậy chứ cũng không khó nuôi như mọi người trong nhà tưởng. Nó cứ bú xong rồi ngủ, không hề quấy khóc thường xuyên như những đứa trẻ khác. Điều kỳ lạ duy nhất là tối đến nó không chịu ngủ mà mở mắt thao láo nhìn ra cửa sổ. Mỹ mấy lần thức giấc giữa đêm nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cũng hơi rờn rợn. Do chỗ cô ngủ là ở nhà sau, cánh cửa sổ nhìn ra cái mương sau nhà, Ban đêm ngoài đó tối như hũ đúc, không nhìn thấy được dù chỉ là năm ngón tay. Mỹ có dỗ về thế nào thì thằng Hiếu vẫn không chịu nhắm mắt lại ngủ. Cô dỗ mãi mà nó không chịu ngủ nên cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng ban ngày là nó lại ngủ li bì. Mỹ kể chuyện này cho bà Lành nghe. Bà nghe xong, bà trầm mặc không nói lời nào. Ngồi suy nghĩ một lúc, bà đứng dậy đi xuống bếp. Một lúc sau bà quay trở lên, trên tay còn cầm theo một con dao cùn. Đưa con dao cho Mỹ, bà căn dặn: "Con để cây dao này dưới đầu nằm thử, coi thằng Hiếu nó có chịu ngủ không. Nếu không thì để mẹ tìm cách khác." Mỹ gật đầu. Cô đưa tay ra nhận lấy cây dao, rồi quay người đi xuống nhà sau để làm theo lời bà Lành vừa dặn. Bà Lành đưa mắt nhìn ra bầu trời, thấy mây đen kình kịch che phủ một góc, nên bà tranh thủ chạy ra lấy đồ khô vào. Ngay lúc bà lấy cái bao ni lông trùm lên mớ củi khô thì bầu trời bắt đầu lất phất vài hạt, rồi sau đó là ào xuống thành một trận lớn. Bà Lành co cẳng chạy nhanh vào nhà trước khi cơn mưa kịp làm áo quần của bà ướt sũng. Đứng trong nhà, bà nhìn ra màn mưa trắng xóa mà không kìm được tiếng thở dài. Do là tâm phù hồ nên mấy ngày mưa như này công việc thế nào cũng bị ảnh hưởng. Đứng bần thần được một lúc, rồi bà Lành quay ngồi xuống bếp để nấu cơm chiều. Nhìn lu gạo đã gần thấy đáy, bà cảm thấy như tim mình vừa hẫng một nhịp. Nấu cơm chiều xong mà trời vẫn còn mưa, bà Lành đành phải lấy cái nón lá đội lên rồi chạy dưới mưa ra sau nhà cho mấy con heo ăn. Xong việc, vào nhà thì cả người bà cũng đã sũng nước. Bà Lành lật đật đi thay quần áo, để không may bị cảm sốt thì cả nhà lại khổ sở nữa. Cơn mưa này kéo dài hơn bà Lành tưởng. Cho đến lúc tầm về mà ngoài trời vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh. Bà Lành thấy cả người con trai ướt chèm nhẹp thì vội giục: "Con mau ra sau tắm đi rồi lên ăn cơm luôn. Mẹ với con Mỹ cũng chưa có ăn nữa." Tâm chỉ gật đầu không đáp, rồi quay người rời đi. Bà Lành và Mỹ thì đi xuống bếp trước để dọn cơm. Chờ cho Tâm tắm xong, cả nhà mới ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa. Suốt bữa ăn, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí ngột ngạt, nặng nề vô cùng. Bốn bề chỉ còn tiếng mưa rơi lất phất và tiếng gió thổi rì rào qua cửa sổ. Bất chợt, có một cơn gió lạnh thổi thốc vào nhà. Mỹ đánh rùng mình vì lạnh. Đang ăn thì Tâm chợt cau mày như đang nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau cậu quay sang nói với bà Lành: "Mai là đầu thất của vợ con rồi. Mẹ với con gà mái của con rồi nấu món gì đó cúng kiến cho vợ con nó ấm bụng nơi chín suối. Nhà mình nghèo thiệt, nhưng mà con phải ráng lo liệu lễ lộc đàng hoàng cho vợ con nó sớm ngày siêu thoát mà đầu thai kiếp khác." Bà Lành gật đầu tỏ ý đã nghe. Tâm thấy vậy thì không nói gì thêm nữa. Ăn xong, Tâm chào mẹ và chị gái rồi đi lên phòng mình nằm nghỉ. Bà Lành thì ở lại cùng Mỹ dọn dẹp chén dĩa dơ. Làm xong, Mỹ chào bà Lành rồi đi ra nhà sau với con gái và thằng Hiếu. Còn bà Lành thì đi lên lại nhà trước. Bà ngồi trên bộ đi văn mà mở cái tivi đã cũ mềm lên xem thời sự. Ngoài trời vẫn mưa rơi rã rích, cho đến lúc bà Lành tắt tivi thì mới chịu tạnh hẳn. Giăng mùng xong, bà Lành đi thắp cho chồng và con dâu một nén nhang rồi mới chịu chui vào ngủ. Về phần Tâm, sau khi về đến phòng mình, cậu không tài nào chợp mắt được. Tâm nằm dài trên giường, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của vợ. Cậu không kìm được mà nước mắt cứ ứa ra vì đau lòng. Bất thình lình, cậu cảm thấy như có ai đó nằm xuống bên cạnh mình. Cậu giật mình đưa mắt nhìn sang thì không thấy ai cả. Tâm lắc đầu, nghĩ đó có thể là ảo giác nên cậu không để bụng. Tâm tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, rồi nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu thức dậy, chuẩn bị đi làm, thì thấy bà Lành cũng vừa hay chuẩn bị đi đâu đó. Tâm ngạc nhiên hỏi: Trời còn sớm thế này á, mà mẹ chuẩn bị đi đâu thế ạ? Bà Lành bỏ tiền vào cái túi quần, rồi bà lấy cái kim tay gài lại. Xong bà ngẩng đầu lên đáp: Mẹ lên chợ huyện mua gạo với dầu muối. Cái lù gạo nhà mình á, gần thấy đáy rồi, sẵn tiện mua bó nhang với ít vàng mã để chiều nay á, đốt cho con Linh luôn. Tâm gật đầu: Dạ, vậy để con đưa mẹ lên chợ rồi con đi làm luôn. Bà Lành đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ trên vách lá, thấy trời còn khá sớm nên con trai sẽ không bị trễ giờ làm, thì bà mới gật đầu đồng ý. Tâm dắt chiếc xe quay cà tàng của mình ra sân, chờ cho bà Lành yên vị phía sau, rồi cậu mới đề máy phóng xe đi. Lúc bà Lành về đến nhà thì cũng đã gần giữa trưa. Không kịp nấu cơm nên bà và con gái quyết định ăn tạm mì gói. Ăn xong, bà để bắt nồi nước rồi đi cắt tiết con gà. Lầy hoay nấu nướng xong xuôi thì trời cũng đã về chiều. Lúc bà Lành bày đồ cúng bưng lên nhà trên thì Tâm cũng vừa về tới. Tâm tranh thủ chạy đi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi lên cùng mẹ cúng kiến đầu thất cho vợ. Tâm cầm nén nhang trên tay mà lầm bầm khấn. Xong cậu cắm nhang vào bát hương của vợ. Tâm đứng thất thần nhìn di ảnh vợ mà không nói lời nào. Một lúc sau, cậu lặng lẽ cầm mớ giấy tiền vàng mã đi ra sân trước để đốt xuống cho vợ. Trong nhà, tiếng đọc kinh của bà Lành cướp vọng ra đều đều. Tâm nhìn ngọn lửa trước mắt mà thẫn thờ. Ngọn lửa tham lam nuốt những toàn bộ mớ vàng mã, rồi nhanh chóng hóa chúng thành tro bụi. Không còn nhiên liệu duy trì, ngọn lửa ấy dần lụi tàn và sau cùng là tắt ngấm. Tâm lấy lại tinh thần rồi đứng dậy định đi vào nhà. Đúng lúc đó chợt có cơn gió thổi mạnh, khiến cho mớ tàn dư có ngọn lửa bay vào không trung. Tâm đưa tay lên che mặt mà ho sù sụ. Cậu lùi lại liên tục mấy bước rồi quay người đi nhanh vào nhà. Chờ cho cúng kiến xong xuôi, bà Lành và hai đứa con ăn uống qua loa, rồi ai về giường nấy để nằm nghỉ. Vì hôm nay khá mệt mỏi nên rất nhanh chóng bà Lành và Tâm đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Mỹ là vẫn đang thao thức. Cô nằm đó đưa mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mắt. Những kỷ niệm với Khanh cứ tua đi tua lại trong đầu. Không phải là Khanh không thương cô, chỉ là anh không dám cãi lời ba mẹ nên chưa rước cô về. Nói không giận chồng là nói dối. Mỹ giận lắm. Giận vì Khanh không dám đứng ra bảo vệ vợ con mình. Giận vì anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người bố. Nằm miên man suy nghĩ mãi mà Mỹ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ mơ màng màng thì Mỹ nghe bên tai dường như có tiếng dép lẹp xẹp đi qua đi lại phía đầu giường. Mỹ cau mày, nghĩ đó có thể là bà Lành hoặc là thằng em trai. Cô nhỏ giọng: Ai vậy? Là mẹ hay thằng Tâm đó? Tiếng dép đó chợt im bặt, bốn bề rơi vào lặng ngắt như tờ. Mãi mà vẫn không có tiếng trả lời nên trong lòng Mỹ bắt đầu hiện lên cảm giác bất an. Tay cô cứ rung lên từng hồi trong mền khi nghĩ chủ nhân của tiếng dép đó có thể là một gã ăn trộm. Mỹ bất đắc dĩ cười khổ. Cô biết trong nhà chẳng có gì đáng giá để cho gã ăn trộm rinh đi, ngoại trừ cái tivi cũ kỹ và con xe cà tàng. Nhưng mà thịt mũi cũng là thịt. Chỉ sợ gã trộm túng quá mà chôm luôn cái tivi và con xe thì khổ. Đã nghèo rồi mà còn mắc cái eo. Mỹ thở dài, cô không dám la lên báo động. Cô sợ gã trộm quảng quá mà làm hại đến hai đứa nhỏ vô tội nằm bên cạnh. Cô chỉ đành bất lực nằm yên nghe ngóng. Một lúc sau thì tiếng dép lẹp xẹp lại vang lên. Lần này có vẻ rõ ràng hơn lần trước. Mỹ toát mồ hôi lạnh khi nhận ra tiếng dép ấy càng lúc càng gần sát với giường của mình. Mỹ cắn chặt môi, cố ngăn cho mình không phải kêu lên vì sợ hãi. Trong lòng cô thầm cầu nguyện chủ nhân của tiếng dép là bà Lành, dù biết điều đó gần như không thể nào xảy ra. Tiếng dép đó mỗi lúc một gần hơn. Mỹ đưa đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn qua vách mùng. Cả người cô cứ rung lên từng cơn. Tiếng dép đó đi đến bên giường Mỹ thì chợt im bặt. Mỹ căng thẳng, tim đập liên hồi như trống trong lòng ngực. Giữa đôi mắt kinh hãi của Mỹ, vách mùng thoáng chuyển động rồi từ từ bị xốc lên. Từ bên ngoài, một cái đầu tóc tai rối bời thò vào qua khe hở của cái mùng. Mỹ kinh hồn sợ hãi đến mức quên cả thở khi nhận ra cái đầu đó chính là vong hồn của Linh. Trông cô ta bây giờ vô cùng kinh dị, hai mắt đỏ như máu, gần như là lòi hẳn ra bên ngoài, khuôn mặt hiện đầy rẫy gân xanh. Cả người Mỹ cứng đờ, miệng há hốc, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Mỹ mở trừng mắt bất lực nhìn gương mặt của Linh càng lúc càng sát với gương mặt của mình mà không thể làm gì khác. Dường như cơ thể này không còn là của cô nữa. Ngay khi gương mặt của Mỹ và Linh chỉ còn cách nhau nửa gang tay thì Linh mới chịu dừng lại. Môi cô hé mở, giọng nói phát ra như vọng về từ cõi xa xăm lạnh lẽo. Chị hai, chị hai ơi, em nhớ con quá. Linh vừa nói, nước mắt vừa lăn dài trên hai gò má xanh xao trắng nhợt. Dòng nước mắt lạnh ngắt rơi lên người của Mỹ. Cô rùng mình, cố gắng dùng sức để cử động hai cánh tay, hồng đẩy Linh ra xa. Nhưng kết quả sau cùng thì vẫn là như vậy. Bờ môi tái nhợt của Linh lại tiếp tục cử động, kèm theo đó là giọng nói lạnh lẽo thê lương lại một lần nữa được vang lên. Chị hai ơi, em van xin chị chăm sóc giùm con em. Giờ chỉ có chị mới có thể giúp em thôi. Chị ráng lo cho con em nghe chị. Nghe chị. Nghe chị. Giọng nói của Linh cướp vang vọng hai bên tai. Mỹ sợ hãi gào lên. Chị hứa mà, em muốn chị làm gì cũng được, miễn là em đừng có hù dọa chị là được. Mỹ ngồi bật dậy, mở choàng mắt nhìn xung quanh. Cô thở phào khi nhận ra từ nãy đến giờ chỉ là một cơn ác mộng. Mỹ định đưa tay lên xoa ngực để trấn an bản thân, nhưng bất chợt tay cô dừng lại giữa không trung. Đôi mắt mở to hết cỡ, sâu trong đáy mắt là một nỗi kinh hoàng. Bởi khi vừa đưa tay lên gần đến lồng ngực thì Mỹ chợt nghe thấy tiếng dép quen thuộc. Tiếng dép ấy y trong giấc mơ khi nãy, chỉ khác là trong mơ âm thanh đó nghe gần và rõ hơn. Còn ở hiện thực thì càng lúc càng nhỏ dần. Chờ cho tiếng dép đó hoàn toàn biến mất rồi, Mỹ mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cô đưa bàn tay run rẩy của mình lên lau mồ hôi ướt mềm trên trán. Tim cô vẫn còn đập như trống liên hồi trong lồng ngực. Bà Lành đang ngủ, bị tiếng hét của con gái làm cho bà bừng tỉnh. Bà lật đật xuống giường không kịp tìm dép xỏ vào, mà chạy chân không xuống chỗ Mỹ luôn. Xuống đến nơi, nhìn thấy con gái đang ngồi trong mùng, hai tay bó gối, vẻ sợ hãi vẫn còn hằn trên gương mặt chưa phai. Bà Lành thấy thế thì lo lắng hỏi: Con bị làm sao vậy Mỹ? Nửa đêm nửa hôm rồi, sao con không ngủ đi? Mỹ ngẩng đầu lên, thấy bà Lành thì cô mừng rỡ, trong lòng cũng cảm thấy đỡ sợ hơn đôi chút. Ngay lúc Mỹ định kể lại giấc mơ gặp Linh cho bà Lành nghe thì đúng lúc đó Tâm cũng từ nhà trên lọ mọ đi xuống. Ngồi vào bên cạnh Mỹ, Tâm vội nói: "Chị mới mơ thấy vợ em về đúng không?" Mỹ ngạc nhiên quay sang nhìn Tâm. Cô không đáp mà hỏi ngược lại: Sao em biết là chị mơ thấy con Linh?" Tâm cau mày không vội đáp. Cậu đưa mắt nhìn ra màn đêm cửa sổ. Một lúc sau cậu mới trả lời, giọng nói có hơi lạc đi vì đè nén cảm xúc: "Hồi nãy em cũng mơ thấy vợ em về tìm em. Cổ bảo rằng còn vướng bận con trai nên chưa có đi đầu thai được. Vợ em cứ ngồi nhìn em mà khóc tê tâm liệt phế. Cả người em lúc đó cứng đờ, không có biết phải làm sao hết. Đúng lúc đó thì em nghe thấy tiếng của chị hét lên, làm cho em bừng tỉnh." Mỹ nghe vậy thì hít sâu một hơi. Cô suy nghĩ một lúc rồi kể lại giấc mơ khi nãy của mình cho mẹ và em trai nghe. Nghe xong, bà Lành và Tâm đưa mắt nhìn nhau mà không nói được lời nào. Bà Lành cau mày nhìn qua cửa sổ. Một lúc sau bà quay lại nói với hai đứa con: "Thôi, chắc không có sao đâu. Hai đứa ngủ tiếp đi. Để mai mẹ lấy ít xương rồng treo quanh nhà, thử coi con Mỹ nó có ngủ ngon hơn không." Nói rồi bà Lành quay người rời đi. Tâm cũng im lặng đứng dậy đi về phòng. Sáng hôm sau như đã nói, bà Lành đi sang nhà hàng xóm xin mấy nhánh xương rồng về treo trên vách nhà. Không an tâm, bà còn lấy tro nhang trên bàn thờ tổ tiên bỏ vào cái túi vải nhỏ. Rồi bà đưa cái túi vải đó cho Mỹ. Bà dặn: "Còn để cái túi vải này ở dưới gối đi. Nhớ là không được cho nó bị ướt hết đó, biết chưa?" Mỹ gật đầu đưa tay ra nhận lấy. Cô vội vàng làm theo những gì bà Lành vừa nói. Thấy nhang trên bàn thờ của Linh đã gần tàn hết, bà Lành liền tiến lại thắp lên nén khác. Nén nhang đang cháy trong tay của bà Lành, chẳng hiểu vì sao khi cắm vào bát hương của Linh thì lại tắt ngúm. Bà Lành không nghĩ ngợi gì nhiều, cầm ống quẹt lên đốt lại. Nhưng nén nhang đang cháy sau khi cắm vào bát hương lại tiếp tục tắt ngúm. Cứ thử đi thử lại hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả thì vẫn như thế. Bà Lành bắt đầu cảm thấy nao nao trong lòng. Bà đưa nén nhang lên khấn thầm: "Linh à, con còn tâm nguyện gì chưa có thành thì cứ về báo mộng cho mẹ, chứ con đừng có quấy phá gia đình mình vậy được không con? Con đừng có làm cho gia đình mình sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Mẹ xin con đó Linh." Khấn xong, bà Lành run rẩy cắm nén nhang vào bát hương thêm một lần nữa. Lần này nén nhang không bị tắt ngúm. Bà Lành thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Ngay lúc bà định rời đi thì bất chợt bà nghe bên tai như có như không tiếng của ai khóc. Bà Lành đứng sững lại, giơ hai tay lên tập trung lắng nghe cho thật kỹ xem tiếng khóc đó xuất phát từ đâu. Nhưng khi này thì tiếng khóc đó hoàn toàn im bặt, cứ như chưa từng vang lên vậy. Bà Lành lắc đầu cười khổ. Bà cứ tưởng là mình đã già nên sinh ra ảo giác. Bà Lành đi thẳng ra nhà sau cho mấy con heo ăn, rồi bổ mớ củi vẫn còn đang dang dở. Từ đó cho đến chiều tối, không còn chuyện gì lạ xảy ra nữa. Bà Lành và Mỹ vừa dọn cơm lên thì Tâm vừa hay về tới. Cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn. Suốt bữa cơm, bà Lành và hai đứa con câu được câu không mà trò chuyện với nhau. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Tâm đi tắm táp rồi lại về phòng. Còn bà Lành thì đi ra nhà sau để ngồi chơi với Mỹ. Ngồi được một lúc, thấy đã có chút buồn ngủ nên bà Lành đi lên lại nhà trước để giăng mùng. Bà Lành đi rồi, Mỹ tấn mùng lại đàng hoàng rồi nằm xuống giữa hai đứa nhỏ. Cô quay sang bên phải, thấy thằng Hiếu đang ngủ say sưa, nhưng thỉnh thoảng nó lại toe toét cười. Bất chợt nó đưa tay lên quơ quơ rồi bật khóc nức nở. Mỹ vội vàng ẵm nó lên tay mà dỗ về. Một lúc sau thì nó nín khóc. Mỹ cho nó nằm lại xuống giường. Thấy nó đã ngủ rồi, nên cô cũng nhắm hai mắt lại, cố ru bản thân chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ, Mỹ lại bị tiếng dép lẹt xẹt làm cho giật mình tỉnh dậy. Cô xanh mặt khi nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua. Tiếng dép ấy cứ đi qua đi lại phía đầu giường của Mỹ, dường như không có ý định sẽ chọc phá cô như đêm trước. Dù vậy, Mỹ vẫn cứng đờ cả người vì sợ hãi, mồ hôi thi nhau túa ra như tắm. Bất thình lình, tiếng dép đó im bặt. Mỹ nằm trên giường, căng thẳng lắng nghe động tĩnh kế tiếp. Ngay cả thở mạnh cô cũng không dám. Nhưng chờ mãi mà tiếng dép ấy vẫn không vang lên. Mỹ thở phào nhẹ nhõm cả người. Cô trở người tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, rồi nhắm hai mắt lại định bụng ngủ tiếp. Nhưng ngay lúc đó, tiếng dép kỳ lạ lại vang lên lần nữa. Mỹ sợ hãi, cảm giác như hồn vía vừa lìa khỏi thân thể, tim đập như trống đánh liên hồi trong lồng ngực. Tiếng dép ấy lần này không đi qua đi lại trong vô định nữa, mà đã có chủ đích. Mỹ giật mình khi nhận ra tiếng dép ấy đang đi lại bên cạnh giường của mình. Tiếng dép mỗi lúc một gần hơn. Mỹ cảm thấy dường như thở thôi cũng vô cùng gian nan. Nỗi sợ hóa thành biển lớn, nhấn chìm cả người cô vào trong đó. Dù cho Mỹ có cố gắng vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi được. Tiếng dép ấy dừng lại bên giường của Mỹ một lúc lâu. Mỹ căng cứng cả người, nhìn chằm chằm vào vách mùng. Dưới đôi mắt kinh hoàng của Mỹ, vách mùng lại một lần nữa bị xốc lên. Nhưng lần này không để cho vong hồn của Linh được như ý. Ngay khi bàn tay của Linh vừa chạm vào vách mùng, thì túi tro nhang dưới gối của Mỹ đột ngột nóng rực. Linh kêu lên một tiếng đau đớn, rồi rụt tay lại. Mỹ thở hắt ra, cả người cô mềm nhũn như thoát lực. Mỹ há miệng đớp lấy không khí. Cô cảm tưởng như mình vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan về. Nhưng không để cho Mỹ vui mừng quá lâu, tiếng khóc thê lương của Linh vang lên như xé tan màn đêm tĩnh lặng. Mỹ run rẩy nằm đó chịu trận. Tiếng khóc thê lương của Linh như được vọng về từ nơi âm ti u tối. Linh nói trong tiếng khóc nghẹn ngào. Chị hai ơi, em nhớ con quá. Chị cho em nhìn con được không chị? Chị hai ơi, em xin chị mà. Chị hai, em nhớ con dữ lắm. Mỹ cắn chặt răng, không đáp một lời, dù trong lòng cô cũng cảm thấy xót xa cho đứa em dâu đoản mệnh. Không thấy Mỹ trả lời, Linh lại tiếp tục gian nài. Em xin chị mà chị hai, chị cũng là mẹ, nên em gian chị hiểu cho em. Em cắn cỏ gặm dành cảm ơn chị. Chị mở mồm cho em nhìn con một cái đi. Đi chị hai. Mỹ như bị lời nói của Linh thôi miên. Cô đờ đẫn đưa tay lên dán mùng. Hai mắt Mỹ dại đi, không còn tiêu cự. Vách mùng vừa được dán lên, ngay lập tức Linh đưa gương mặt trắng nhợt của mình vào. Nhìn thấy gương mặt kinh dị của đứa em dâu thêm một lần nữa, Mỹ không chịu nổi mà quay đầu sang một bên rồi mất đi ý thức. Đang mờ mờ màng màng thì Mỹ cảm nhận như có ai đó vỗ vào mặt mình. Cô sợ hãi gào lớn. Đừng bắt chị đi. Mỹ ngồi bật dậy, mở bừng hai mắt. Đập vào mắt cô là cảnh tượng bà Lành và Tâm đang đứng bên giường, đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô. Mỹ đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt. Cô ngơ ngác hỏi. Sao mẹ và em không ngủ đi ạ? Bà Lành ngồi xuống bên cạnh con gái. Bà trầm giọng trả lời. Hồi nãy mẹ định đi ra đằng sau đi vệ sinh. Lúc đi ngang giường con thì mẹ có liếc mắt nhìn vào. Không hiểu tại sao lúc đó con kỳ lạ lắm. Con cứ quơ tay rồi đạp chân loạn xạ hết cả. Mẹ sợ con làm đau hai đứa bé nên tiến lại lại còn tỉnh. Nhưng mãi không được cho nên mẹ dỗ vào mặt á, thì con mới chịu tỉnh dậy đó. Con bị làm sao thế? Bộ con mơ thấy ác mộng nữa sao? Mỹ gật đầu. Cô đưa đôi mắt tràn ngập sợ sệt nhìn bà Lành. Cô nói trong hơi thở yếu ớt. Dạ, con lại mơ thấy Linh đó mẹ. Em ấy bảo là nhớ con trai, dặn xin con cho em ấy nhìn mặt con trai. Bà Lành biến sắc. Bà nói gấp gáp. Con nói sao? Con Linh đòi gặp con nó hả? Mỹ gật đầu xác nhận. Bà Lành cau mày không nói gì tiếp. Tập đứng cạnh im lặng từ đầu buổi thì bây giờ mới chịu lên tiếng. Con cũng thấy hơi lo lo mẹ ơi. Hồi trước có cái anh kia làm chung với con, giờ cũng sinh khó cho nên mất. Chị đó cũng về báo mộng bảo nhớ con đồ các kiểu. Anh kia nghĩ là mộng Mỹ linh tinh nên cũng mặc kệ luôn. Nửa tháng sau á thì đứa con bị chị đó bắt hồn đi theo. Anh đó sống dở chết dở, nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Có khi nào... Tâm bỏ lửng câu nói, nhưng bà Lành và Mỹ đều hiểu hàm ý trong câu nói đó của cậu. Bà Lành trầm tư một lúc rồi lên tiếng trấn an. Thôi không sao đâu, chắc tại nó nhớ con quá cho nên mới về gặp thôi. Chứ mà sao nó đành tâm bắt hồn con nó đi theo cho được. Con Linh cái tánh nó lành lắm, nó không có làm được mấy cái chuyện này đâu. Để ngày mai mẹ sang nhờ thầy Lý nói với thầy qua coi thử xem có cách nào giúp nhà mình không. Thôi bây giờ mấy đứa đi ngủ đi, đêm còn dài lắm. Nói đoạn bà Lành quay người cùng Tâm rời đi. Mỹ cũng nằm xuống cố ru mình vào lại giấc ngủ. Nhưng cô cứ nằm đó trằn trọc mãi. Gương mặt kinh dị của Linh cứ hiện đi hiện về trong tâm thức. Mỹ nằm đó chiến đấu với nỗi sợ cho tới tận gần sáng thì mới chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi rã rời. Sáng hôm sau, cầm nước cho Mỹ xong xuôi, bà Lành đội nón lá lên rồi đi nhanh sang nhà thầy Lý. Xa xa, bà đã trông thấy người xếp thành hàng dài đứng đợi trước cửa nhà thầy. Đa số là người từ nơi xa tìm tới thầy vì cái danh tiếng. Thầy Lý vốn là một thầy Pháp cao tay ấn. Trước giờ, thầy chưa từng thất bại lần nào. Thầy hành nghề đến nay cũng đã hơn 20 năm. Tiếng lành đồn xa, những kẻ có tiền mới thi nhau tìm đến thầy để cầu bình an và giải bùa ngải do đối thủ yểm. Bà Lành đứng sau lưng người cuối cùng để chờ tới lượt mình. Đứng dưới ánh mặt trời gần 38 độ mà không ai than thở một lời nào. Ai cũng im lìm chờ tới lượt mình được gọi tên. Thời gian chậm chậm trôi đi. Ngay lúc chỉ còn vài người nữa rồi đến lượt bà, thì phía sau chợt có người vỗ mạnh vào vai. Bà Lành giật mình quay đầu nhìn lại thì nhận ra đó là bà Hương, là hàng xóm kế bên nhà bà. Bà Lành ngạc nhiên mở tròn mắt, tò mò hỏi: Ủa, có chuyện gì không bà Hương? Bà Hương gật đầu đáp: Có thì tôi mới tìm bà chứ. Sao con Mỹ nhà bà dậy sớm quá vậy? Ngày nào tôi cũng dậy thấy nó cầm cuội quét lá ngoài sân á. Hôm qua tôi dậy lúc 4 giờ sáng để mang đồ lên chợ huyện để bán, thì tôi cũng thấy nó dậy nó quét sân. Thấy trời còn quá sớm nên tôi có hỏi sao nó dậy sớm quá vậy. Nhưng mà nó im lặng, nó bỏ đi vào nhà không có trả lời. Bà Lành nghe tới đó thì vội cắt ngang lời bà Hương: Bà có nhìn lầm không? Chứ con Mỹ làm gì mà dậy sớm dữ vậy được. Nó còn phải lo cho hai đứa nhỏ cho nên ngủ tới gần sáng lận. Mà tôi thường dậy lúc 4 giờ rưỡi, lúc đó tôi thấy nó còn ngủ mê man mà. Bà Hương nghe thế thì càng ngạc nhiên hơn. Bà cao giọng nói chắc nịch: Gì vậy? Rõ ràng là tôi thấy bóng người con gái ở trong sân nhà bà mà bà Lành. Chỉ là tối quá cho nên tôi không có nhìn rõ mặt thôi. Mà bóng người đó còn trẻ lắm. Nhưng mà trong nhà bà bây giờ chỉ còn bà với con Mỹ, chứ không phải bà với con Mỹ thì chẳng lẽ là vong hồn con Linh Hiền về hay sao? Biết mình nói lỡ lời nên bà Hương liền im bặt. Bà Lành không để bụng mà chỉ đứng đó cau mày. Đang miên man thì bà Hương chợt dùng tay đẩy mạnh người bà Lành một cái. Thầy Lý kêu bà vào kìa. Bà Lành vội lấy lại tinh thần rồi cất bước đi vào trong. Vào đến bên trong, khung cảnh trang nghiêm làm tâm bà dường như không còn thấp thỏm nữa. Ở giữa nhà thầy Lý có một cái bàn thờ lớn, trên đó chỉ thờ duy nhất một vị đạo sĩ mặc áo bào màu xám. Trước ngực có hình âm dương thái cực. Một tay vị đạo sĩ ấy cầm một thanh kiếm, tay còn lại thì cầm âm dương kính. Mùi trầm thoang thoảng nơi chóp mũi khiến bao mệt mỏi từ khi con dâu mất đến giờ bỗng tan biến sạch sành sanh. Thầy Lý ra dấu cho bà Lành đi lại ngồi xuống đối diện mình. Bà ngoan ngoãn làm theo. Không chờ cho bà Lành kịp nói gì thì thầy Lý đã mở lời trước. Có phải bà đến tìm tôi để nhờ giải quyết vụ con dâu không? Bà Lành dù đã nghe qua tài học của thầy Lý, nhưng nghe thầy hỏi mà không cần bà trình bày trước thì trong lòng bà vẫn vô cùng kinh ngạc. Bà Lành gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Dạ dạ, tôi tìm đến thầy để nhờ giải quyết vụ con dâu của tôi. Mấy nay nó cứ tìm về người trong nhà hoài, tôi thấy hơi lo lo. Thầy Lý chỉ tay ra trước cửa nhà mà nghiêm giọng nói. Này bà đến đây nó cũng đi theo. Nó đang bị âm binh của tôi chặn lại ngoài cửa kìa. Bà Lành khẽ rùng mình khi nghe thầy Lý bảo thế. Dù Linh là con dâu bà khi còn sống, nhưng bây giờ cô ta đã trở thành vong hồn rồi, nên cảm giác sợ sệt rợn rợn trong lòng bà thì cũng có thể hiểu được. Thấy thầy Lý không nói gì nên bà Lành buộc phải lên tiếng. Thầy coi có cách nào giúp tôi không thầy? Tôi nghe thằng con của tôi nó bảo cái thằng làm chung với nó, vợ nó cũng mất khi sinh con. Nửa tháng sau thì đứa trẻ đó bị mẹ nó bắt hồn theo luôn. Tôi sợ thằng cháu nhà tôi cũng bị như thế đó thầy ạ. Thầy Lý lắc đầu. Chưa đến nỗi như vậy đâu, bà đừng có lo lắng thái quá. Nhưng mà với cái đà này thì tôi chỉ sợ cô ta sinh ra chấp niệm rồi không thể nào đi siêu thoát được. Khi ấy buộc cô ta phải bắt được hồn con trai, rồi mới có thể cùng con trai một lần nữa đầu thai làm người. Bà Lành tuy nghe thế nhưng cảm giác lo lắng trong lòng không giảm, mà ngược lại còn tăng thêm. Bà gấp gáp nói. Vậy bây giờ phải ngăn chặn, không cho nó sinh ra chấp niệm này phải không thầy? Thầy Lý cau mày một lúc rồi mới trả lời. Phải ngăn chặn để vong hồn cô ta còn lý trí, để biết đâu là phải là trái mà không làm ra những chuyện sằng bậy. Bà Lành im lặng chờ thầy Lý đưa ra cách giải quyết. Bà cứ ngồi nhìn chăm chăm vào thầy Lý như thế, còn thầy thì cứ cau mày như đang nghĩ ngợi chuyện gì nan giải lắm. Một lúc sau thầy mới lên tiếng. Vụ này tưởng dễ thì cũng không dễ, tưởng khó thì cũng không khó. Vấn đề mấu chốt phải làm thế nào cho cô ta không còn vướng bận mà yên tâm rời khỏi nhân thế trước 49 ngày. Thú thật với bà, thà cho tôi đánh hàng trăm con lệ quỷ thì tôi còn làm được. Nhưng cô ta không phải lệ quỷ, cô ta cũng không làm gì quá đáng. Cô ta chỉ mong muốn được nhìn con trai, ôm ấp nó vào lòng. Vì vậy chúng ta không thể nào dùng vũ lực được. Chúng ta phải dùng thời gian để khiến cho cô ta yên tâm không dương vấn đứa con mà rời khỏi nhân thế trước 49 ngày. Trong 49 ngày này tôi sẽ làm phép để duy trì lý trí cho cô ta. Nếu như mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa thì tôi mới dùng biện pháp mạnh mà cưỡng chế đưa cô ta đi đầu thai. Bà thấy như vậy có ổn không? Bà Lành nghe thầy Lý nói vậy thì liền gật đầu như giả tỏi. Bà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm rồi lên tiếng hỏi. Vậy khi nào mình mới bắt đầu làm lễ vậy thầy? Thầy Lý cau mày suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Chiều mai đi. Tại sáng mai tôi phải lên quyện coi phong thủy cho người ta rồi. Bà Lành gật đầu. Vậy có cần chuẩn bị cái gì không thầy? Thầy Lý không đáp mà lấy ra một mẫu giấy nhỏ trên bàn rồi viết dội vào đó vài dòng. Viết xong, thầy chìa mẫu giấy đó đưa cho bà Lành. Thầy nói: Đây, những thứ cần chuẩn bị tôi đã ghi hết vào đây rồi. Bà cứ làm theo những gì trong tờ giấy này là được. Bà Lành đưa tay ra nhận lấy tờ giấy, miệng không quên nói cảm ơn liên tục. Thấy không còn gì nữa nên bà đứng dậy chào thầy một tiếng rồi quay người rời đi. Về đến nhà cũng đã gần 5 giờ chiều. Bà Lành vội vào bếp bắt nồi cơm lên. Đang loay quay nấu ăn thì phía sau chợt có tiếng động. Bà Lành quay người lại thì nhận ra đó là Mỹ. Để con phụ mẹ nấu cho nhanh. Hình như nay thằng Tâm nó về sớm á. Hồi sáng con nghe nó nói như vậy. Nói rồi Mỹ đi lại ngồi xuống lặt bó rau lang. Bà Lành lại tiếp tục nêm nếm nồi thịt kho. Một lúc sau bà chợt lên tiếng, giọng nói có phần ngập ngừng. À, Mỹ à, mấy nay con đâu có ra quét sân lúc 4-5 giờ sáng phải không con? Mỹ mở tròn mắt ngạc nhiên. Dạ, mấy nay con ngủ tới gần 7 giờ mới dậy. Sao mẹ lại hỏi thế? Bà Lành thoáng lưỡng lự, nhưng sau cùng vẫn kể lại câu chuyện của bà Hương cho con gái nghe. Nghe xong, Mỹ và bà Lành đưa mắt nhìn nhau bàng hoàng. Không nói, nhưng cả hai ngầm hiểu đó đích thị là vong hồn của Linh, chứ không ai khác. Chưa nấu nướng xong xuôi thì Tâm đã về. Bà Lành nhìn con trai một cái rồi bảo: Con đi tắm cái đi rồi vào ăn, mẹ nấu sắp xong rồi. Tâm không đáp mà chỉ gật đầu rời đi. Chờ cho cậu quay lại, cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn dùng bữa. Tâm vừa dùng đũa luộc cơm vào miệng, cậu vừa hỏi: Này mẹ qua nhà thầy Lý sao rồi mẹ? Bà Lành để chén cơm xuống rồi nhìn Tâm mà kể lại toàn bộ những gì thầy Lý đã nói lúc chiều cho con trai nghe. Nghe xong, Tâm trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói tiếp: Thôi vậy cũng được mẹ, con hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Mai con để tiền ở nhà, mẹ coi mà chuẩn bị đầy đủ đồ cúng cho thầy nghe. Bà Lành gật đầu tỏ ý đã hiểu. Rồi bà cầm chén cơm lên tiếp tục ăn. Cơm nước xong xuôi, Tâm ở lại phụ mẹ và dọn dẹp xong rồi mới lên lại phòng. Bà Lành đi ra nhà trước mở tivi lên xem. Cái tivi cổ lỗ sĩ, hình ảnh lúc mờ lúc rõ, âm thanh thì rè rè khó nghe vô cùng. Ngồi đó coi hết bản tin thời sự rồi bà Lành mới văn mùng đi ngủ. Ngoài trời bắt đầu có gió, một lúc sau thì mưa rơi lất phất. Lúc bà Lành văn mùng xong rồi chui vào thì bên ngoài cũng vừa hay mưa chuyển sang ào ào. Bà Lành vội vàng chui ngược ra rồi chạy đi lấy mấy cái thau hứng nước mưa dột. Sau khi đã chắc chắn nước mưa không thể nào lan ra sàn, rồi bà Lành mới đi trở lại vào mùng. Bà Lành nằm xuống giường rồi kéo mình lên đến cổ để ủ ấm cả người. Bà cứ nằm đó lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều trên mái nhà mà ngủ quên lúc nào không hay. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi bà Lành tỉnh dậy thì trời không còn mưa to nữa mà chuyển sang rã rích. Bà Lành trở người tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại, cố ru bản thân vào lại trong giấc ngủ. Nhưng nằm mãi mà không tài nào ngủ lại được. Bà Lành cứ trở người liên tục. Cái đầu gối của bà mỗi lần mưa gió là lại đau nhức vô cùng. Bà thở dài ngồi dậy, dùng tay đấm vào mấy cái đầu gối, miệng khẽ rên lên vì đau nhức. Một lúc sau cảm thấy đã dễ chịu hơn, bà lại nằm xuống. bà kéo mình lên đắp ngang bụng, rồi nhắm mắt lại cố lờ đi cơn đau. Đang mơ mơ màng màng thì bà Lành nghe bên tai như có như không tiếng khóc. Bà giật mình ngồi bật dậy, cố gắng giỡn tai lên nghe cho thật kỹ. Quả thật là có tiếng khóc nho nhỏ vang lên hòa trong tiếng mưa. Bà Lành cứ tưởng tiếng khóc đó là của Mỹ nên lo lắng xuống giường xỏ dép rồi đi nhanh ra nhà sau. Đi ngang bàn thờ của Linh, bà Lành chợt đứng khựng lại khi nhận ra rằng tiếng khóc mà bà đang nghe xuất phát từ nơi này. Bà Lành sợ hãi cứng đờ cả người, mồ hôi túa ra ướt đẫm toàn thân. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, bà Lành vẫn có thể nghe ra trong tiếng khóc đó tràn ngập nỗi thống khổ. Bà Lành từ từ ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt của mình mà nhìn lên bàn thờ của cô con dâu. Khi nhìn rõ mọi thứ trên đó rồi, bà cảm giác như hồn phách của mình sắp lìa khỏi xác đến nơi vì kinh hoàng. Đập vào mắt của bà là cảnh Linh ngồi thù lù một đống bó gối trên bàn thờ. Cô ta đặt cằm của mình lên hai chân, hướng gương mặt trắng bệch và hai mắt đỏ rực của mình về phía bà Lành. Linh nói trong tiếng nấc: "Mẹ ơi, con nhớ con của con quá à. Sao mẹ không cho con gặp con của con vậy mẹ? Hả mẹ? Sao mẹ ác với con vậy mẹ?" Càng nói, đôi mắt Linh càng long lên sòng sọc. Bà Lành sợ hãi lùi lại liên tục mấy bước trong vô thức, miệng bật cứng đờ, không nói được lời nào. Âm thanh phát ra chỉ là mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. Linh được thể gào khóc lớn hơn. Tiếng khóc của cô như vọng về từ cõi chết, nghe kinh khủng vô cùng. Tiếng khóc ấy cứ vang vọng hai bên tai bà Lành, khiến bà đầu đau như muốn nứt ra. Linh không thấy bà Lành trả lời, lại tiếp tục rên rỉ: "Mẹ à, con xin mẹ, mẹ cho con gặp con của con một lần đi. Con xin mẹ mà mẹ." Dứt lời, Linh nhảy bổ vào người bà Lành. Cô dùng toàn bộ tứ chi mà ôm xiết cả người bà. Bà hoảng loạn dùng dãy cố gắng thoát khỏi vong hồn con dâu, nhưng không thể. Tiếng khóc của Linh cứ vang vọng hai bên tai như điệp khúc ai oán. Bà Lành dùng hết sức bình sinh mà đạp Linh ra khỏi cơ thể mình. Linh kêu lên một tiếng đau đớn rồi tan biến. Bà Lành cũng giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy mình vẫn còn nằm yên trên giường. Bà thở phào ra một hơi. Hóa ra tất cả chỉ là cơn ác mộng. Bà ngồi dậy, đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt. Ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm, gió lạnh thổi thốc vào nhà khiến bà đánh mấy cái rùng mình. Đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo trên vách, thấy chỉ mới gần 4 giờ nên bà lại nằm xuống chờ trời sáng luôn. Nằm được một lát thì bà ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ra thấy bà Lành vẫn còn ngủ nên tâm khá ngạc nhiên. Bình thường mẹ cậu lúc nào cũng dậy sớm nhất nhà, vậy mà hôm nay đã gần 7 giờ rồi mà vẫn chưa dậy. Tâm tiến lại bên giường, cậu đưa tay lay lay người bà mà cất giọng gọi: "Mẹ à, mẹ ơi, mẹ, dậy đi mẹ, trời sáng rồi." Bà Lành mệt mỏi từ từ mở hai mắt ra. Thấy trời đã sáng rồi nên bà lồm cồm ngồi dậy. Nhìn thấy gương mặt bơ phờ và quầng thâm ở hai mắt bà, Tâm lo lắng hỏi: "Mẹ không được khỏe hả? Sao mà trong sắc mặt của mẹ tệ quá vậy? Hay là hôm nay con xin nghỉ ngày nghe, để đưa mẹ đi bệnh viện khám." Bà Lành xua tay nói: "Thôi thôi, mẹ không có sao đâu. Tại tối qua ngủ không được thôi con. Để nay mẹ nằm nghỉ là khỏi à. Thôi con cứ đi làm đi." Tâm thoáng lưỡng lự nhìn gương mặt tái nhợt của bà, nhưng công trình đã đến giai đoạn mấu chốt nên xin nghỉ cũng khó. Cậu thở dài: "Thôi vậy cũng được, nay mẹ nằm nghỉ ngơi đi, ngủ bù lại. nếu ngày mai vẫn không có ổn á, thì con tranh thủ nghỉ vài tiếng đưa mẹ đi bệnh viện khám nghe. Bà Lành chỉ gật đầu rồi nhanh chóng xếp mùng mền lại. Tâm nhìn đồng hồ rồi chào bà Liên lên xe chạy đi làm. Trưa đến, bà Lành đi vội lên chợ huyện để tìm mua đồ cúng cho thầy về làm lễ. Lúc mua đủ hết những gì ghi trong giấy thì trời cũng đã đầu giờ chiều. Về đến nhà, bà Lành tranh thủ mang hoa quả đi rửa sơ qua cho sạch sẽ. Lúc bà Lành làm xong thì thầy Lý cũng vừa đến. Bà vội vàng chạy ra đón thầy. Vừa vào đến bên trong, thầy Lý đã cau mày nói: "Âm khí ở trước nhà nặng quá. Có phải đêm qua cô ta lại hiện về ở đây không?" Bà Lành kính nể thầy Lý rồi kể lại giấc mơ đêm qua cho thầy nghe. Nghe xong thầy liền thay đổi sắc mặt. Thầy trầm giọng nói: "Không ổn rồi. Vong hồn cô ta đang dần sinh ra quán niệm với những người trong gia đình." Bà Lành run giọng hỏi lại: "Sinh ra quán niệm là sao thầy?" "Tại sao chứ, tụi tôi đâu có làm gì bất kính đâu." Thầy Lý chỉ tay ra nhà sau mà đáp bằng cái giọng hiển nhiên: "Thì tại bà ngăn cấm, không có cho cô ta gặp con, nên cô ta sinh hận chứ sao nữa." Bà Lành định nói gì đó để biện minh, nhưng thầy Lý đã nói tiếp: "Bây giờ cứ để cho cô ta gặp con trai đi. Tôi sẽ làm phép để cô ta không thể nào bắt hồn đứa bé được. Trong 49 ngày này, vong hồn cô ta còn yếu lắm, không có phá được bùa phép của tôi đâu. Cho nên cả nhà cứ yên tâm. Chứ ngăn cấm kiểu này, tôi sợ cô ta không cam lòng mà quá thành quỷ thì tội nghiệp lắm." Bà Lành gật đầu liên tục như gà mổ thóc: Phải, thầy coi giúp giùm gia đình tôi với. Cả nhà tôi trông cậy hết cả vào thầy." Thầy Lý cau mày không đáp. Thầy đưa tay lên xoa xoa cằm mà cau mày như đang nghĩ thứ gì đó. Một lúc sau thầy trầm giọng nói: "Trước mắt tôi sẽ hóa giải quán khí trên người cô ta và dùng máu của đứa bé để làm phép duy trì lý trí cho cô. Kế đó tôi sẽ tìm cách để bảo vệ linh hồn đứa bé và cả nhà, để nếu lỡ như cô ta có mất đi lý trí thì cũng không thể làm hại đến ai trong nhà được." Dạ, thầy phân phó thế nào thì tôi làm y vậy." Rồi bà Lành chỉ tay vào mớ đồ vừa mua về từ chợ huyện mà nói tiếp: "Đồ cúng tôi mua xong hết rồi, thầy coi đủ chưa, còn thiếu thứ gì không?" Thầy Lý tiến lại kiểm tra mọi thứ một lượt rồi gật đầu hài lòng: "Đủ hết rồi, không thiếu thứ gì cả. Vậy bây giờ tôi bắt đầu làm lễ nghe." Nói đoạn, thầy Lý bày đồ cúng ra cái bàn nhỏ giữa nhà do bà Lành đã chuẩn bị từ trước. Bà Lành thấy thế thì cũng vội vàng chạy lại phụ một tay. Sau khi đã bày biện bàn lễ xong, thầy Lý khoác lên người bộ đạo bào màu xám tro. Ở trước ngực áo được thêu hình thái cực bằng chỉ màu đen và chỉ màu trắng. Còn phía sau được vẽ hình một con chim hạc đang dang cánh bằng mực đỏ. Thầy cẩn thận thắp ba nén nhang vào cái lư hương trên bàn, rồi khẽ đọc lầm rầm câu chú trong miệng. Thầy cứ đọc đi đọc lại câu chú mãi cho đến khi nén nhang gần tàn rồi mới dừng lại. Khói nhang bay mù mịt toàn bộ gian nhà. Điều kỳ lạ là nó không hề bị gió thổi phân tán. Thầy Lý cầm lên một thanh kiếm gỗ. Thầy đạp bộ pháp rồi bắt đầu múa những đường kiếm đầu tiên. Động tác của thầy cứ thế nhanh dần, cho đến khi bà Lành đứng phía sau bị tàn ảnh làm cho không còn nhìn thấy rõ thao tác của thầy nữa. Rồi bất thình lình thầy dừng lại. Thầy dùng bàn tay còn lại mà bốc lên một nắm giấy tiền vàng mã, ném mạnh vào khoảng không trước mắt. Thầy nói như quát: "Mà đưa lối, quỷ dẫn đường, âm dương như lệnh khai thông hiện hồn, sắc." Dứt lời, làn khói mờ trước mặt dần ẩn hiện một bóng người. Do là bị sương khói che phủ nên bà Lành không tài nào nhìn rõ được. Nhưng linh cảm của bà mách bảo rằng đó không ai xa lạ mà chính là vong hồn của Linh. Thầy Lý nhìn chằm chằm vào cái bóng đó mà khẽ gừ gừ trong miệng, tạo ra những âm tiết vô cùng kỳ lạ. Bà Lành dù thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi vì sợ làm phiền. Bà đoán có thể thầy đang dùng ngôn ngữ của người âm để giao tiếp với Linh. Chẳng biết thầy thuyết phục Linh như thế nào, chỉ thấy Linh cứ gật đầu liên tục sau những câu nói của thầy. Thầy lấy gật đầu mỉm cười hài lòng. Thầy quay sang nói với bà Lành: "Bà mau xuống nhà sau á mà ẵm thằng nhóc lên đi. Cô ta bằng lòng làm theo những gì tôi phân phó rồi." Bà Lành vội vàng chạy nhanh xuống chỗ của My để ẵm thằng Hiếu lên đưa cho thầy Lý. Thầy đưa tay ra nhận lấy đứa bé, rồi thầy dùng một cái kim châm mà đâm vào ngón tay giữa của nó. Thằng Hiếu vì đau quá mà khóc ré lên. Thầy Lý cẩn thận cầm một lá bùa lên, rồi cho lá bùa đó thấm một giọt máu của thằng Hiếu. Làm xong, thầy Lý đưa thằng Hiếu vẫn còn đang khóc bù lu bù loa cho bà Lành ẵm. Thầy cầm lá bùa dính máu của thằng Hiếu lên mà đọc lầm rầm gì đó trong miệng. Một lúc sau, lá bùa đột ngột bốc cháy dữ dội. Thầy vội vàng ném lá bùa đó về phía vong hồn của Linh. Linh không tránh né mà đứng yên ở đó cho lá bùa bay thẳng vào người mình. Cô kêu lên một tiếng đau đớn. Lá bùa tham lam nuốt chửng cả người cô vào trong ngọn lửa đỏ. Một lúc sau thì ngọn lửa của lá bùa cũng dập tắt. Linh dần hiện ra trước mắt thầy, thân thể trọn vẹn, thần thái không còn quán niệm nữa. Thầy Lý ngắm nghía Linh từ trên xuống dưới một lượt, rồi khẽ gật đầu hài lòng. "Như vậy là ổn rồi. Từ đây tới 49 ngày, cô có thể đến gần con trai cô mà ôm hay là chơi với nó mà không sợ làm hại đến nó rồi. Chỉ mong là sau 49 ngày cô sẽ chịu buông bỏ đi đầu thai kiếp khác." Linh không nói gì, cô chỉ quỳ sụp xuống lại thầy Lý ba cái rồi tan biến vào hư không. Bà Lành vừa từ nhà sau đi lên thấy cảnh đó thì bà mừng rỡ cất giọng hỏi: "Thành công rồi đúng không thầy?" Thầy Lý gật đầu xác nhận. Thầy vừa thu dọn đồ đạc của mình lại vừa nói: "Xong rồi, mọi thứ ổn hết cả. Cứ làm theo kế hoạch của tôi là được." Bà Lành nghe thầy Lý nói thế thì nhẹ nhõm cả người. Bà cảm kích nói: "Tôi biết ơn thầy lắm. Không có thầy thì không biết thằng cháu tôi nó sẽ ra sao nữa." Thầy Lý nghe vậy thì chỉ cười không đáp. Thầy lấy trong túi ra ba lá bùa vàng và một lá bùa đỏ. Thầy dặn: "Bà lấy ba lá bùa này đốt pha với nước đi, rồi bà với hai đứa con chia nhau ra uống. Uống xong bà và hai đứa con của bà sẽ không còn thấy vong hồn của cô Linh nữa. Còn lá bùa đỏ này, bà mang dán vào bát hương của cô Linh. Sau 49 ngày, lá bùa này bốc cháy, nghĩa là cô ta đã chịu đi đầu thai rồi." Bà Lành vội vàng đưa tay ra nhận lấy bốn lá bùa từ tay thầy Lý. Thấy không còn chuyện gì nữa nên thầy chào bà rồi ra về. Bà Lành ngỏ ý mời thầy ở lại dùng cơm, nhưng thầy lắc đầu từ chối. Bà tiễn thầy Lý ra đến tận ngoài đường. Trước khi thầy rời đi, bà cẩn thận đưa cho thầy một cái bao thư, trong đó là hơn nửa tháng lương của thằng con trai. Thầy Lý lắc đầu từ chối: "Thôi bà giữ lại đi, tôi không có lấy tiền. Nhà bà thiếu trước hụt sau vậy mà tiền bạc gì không biết. Bà giữ lại lo cho thằng cháu đi. Hồi nãy tôi mới dùng máu của nó để thi pháp, tạo thành một sợi dây liên kết giữa nó và vong hồn con dâu bà. Nên bây giờ dương khí của nó đã bị tiêu hao. Đối với người trưởng thành á, tiêu hao chút dương khí thì không có chuyện gì. Còn nó thì bây giờ quá nhỏ, không cẩn thận là bệnh như chơi. Bà lấy tiền đó đi tìm mua gừng với đồ về tắm cho nó đi. Vợ nó còn quá nhỏ, không có uống được trà gừng. Thôi tôi về." Nói rồi thầy Lý đi thẳng một mạch, không để cho bà Lành kịp phản ứng. Lúc bà lấy lại tinh thần thì thầy đã đi được một đoạn. Bà nhìn theo bóng lưng khuất dần của thầy mà trong lòng biết ơn vô cùng. Chờ cho bóng lưng của thầy khuất dạng sau một khúc cua, rồi bà Lành mới trở lại vào nhà. Vào trong nhà, bà lay hoay dọn dẹp bàn lễ rồi tranh thủ đi nấu cơm đợi Tâm về ăn. Tối hôm đó trong bữa cơm, bà đem những thứ đã chứng kiến kể lại cho Tâm nghe. Nghe xong, Tâm chỉ im lặng không nói gì. Chờ cho hai đứa con đã ăn cơm xong, bà lấy ra ba lá bùa mà thầy Lý đã đưa cho khi chiều. Bà đốt rồi lấy tro pha vào ba cái ly nhỏ. Tâm thấy ly nước bà lạnh đưa thì liền lắc đầu từ chối. Thôi, con không uống đâu. Bà lạnh ngạc nhiên tròn mắt hỏi. Sao vậy? Sao con không uống? Thầy Lý nói uống cái này thì sẽ không còn gặp vong hồn con Linh nữa. Tâm cắn môi một cái rồi mới trả lời mẹ. Con muốn gặp Linh trước khi em ấy đi đầu thai. Uống cái này vào rồi là mãi mãi con không còn cơ hội gặp Linh được nữa. Bà Lành và Mỹ bất lực nhìn nhau. Thấy thái độ Tâm vô cùng cương quyết nên bà cũng không có cách nào khác. Dù không uống thứ nước bùa đó, nhưng mãi đến ngày 48, Tâm vẫn chưa gặp được lại Linh lần nào. Mai là tròn 49 ngày Linh mất. Từ hôm thầy Lý qua làm lễ thì vong hồn Linh không còn hiện về quấy phá người trong nhà nữa. Mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có. Chỉ có thằng Hiếu là hay cười một mình, cứ như nó đang chơi với ai vậy. Dù không tận mắt trông thấy, nhưng mọi người trong nhà ai cũng ngầm hiểu là vong hồn của Linh đang chơi với con trai. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì bà Lành và Tâm đã cùng nhau đi lên chợ huyện để mua đồ về cúng 49 ngày cho Linh. Tâm dùng hơn nửa tháng lương của mình làm cho vợ cái đám đầy đủ, không thiếu trước thiếu sau, để Linh ở thế giới bên kia cảm thấy trong lòng được an ủi. Đi chợ về, bà Lành loay hoay xuống bếp cùng với một vài người hàng xóm nấu nướng. Còn Tâm và Mỹ thì ở nhà trên chơi với hai đứa nhỏ. Do không đủ điều kiện để làm lớn nên Tâm chỉ mời vài người làm cùng vào chơi chứ không mời thêm ai. Tất bật đến trưa thì mọi thứ cũng đã xong, khách khứa cũng đã về không còn ai nữa. Bà Lành và Mỹ đang loay hoay dưới bếp thì Tâm từ trên nhà gọi vọng xuống. Chị hai ơi, lên đây em nói nghe. Mỹ vội lau tay vào cái khăn trên bàn rồi chạy lên. Vừa lên tới nhà trên chưa kịp nói gì thì cả người cô chợt cứng đờ khi trông thấy bóng người quen thuộc đang đứng ngoài cửa. Mỹ không nói không rằng, định quay người bỏ đi xuống bếp với bà Lành. Khanh thấy vợ định bỏ đi thì vội chạy lại ôm vợ vào lòng. Anh nhỏ giọng nói. Anh xin lỗi, là anh sai. Em bỏ qua cho anh đi. Nãy anh qua rước mẹ con em về. Đừng có giận anh nữa nghe. Mỹ cố gắng dùng khỏi tay Khanh. Cô hậm hực nói. Anh muốn tôi ra đi. Tôi không cần anh thương hại. Mẹ con tôi tự lo được. Anh về lại bên kia đi. Khanh nhất quyết không chịu buông Mỹ ra. Cả hai cứ thế giằng co. Tâm đứng bên cạnh không vào can thiệp, mà chỉ khoanh tay cười cười. Bà Lành nghe động thì từ dưới nhà chạy lên. Nhìn thấy thằng con rể tìm sang, bà thoáng có chút ngạc nhiên. Bà đành giọng. Cậu sang đây để làm gì nữa? Chẳng phải cậu không cần mẹ con nó nữa hay sao? Khanh xấu hổ cười cười. Cậu buông Mỹ ra mà đứng thẳng người lễ phép nói chuyện với bà Lành. Con suy nghĩ kỹ rồi mẹ à. Con nào cũng là con. Con cũng chịu hết đó. Bởi dù sao nó cũng là giọt máu của con và Mỹ. Bà Lành hừ lạnh. Phải chi cậu ngộ ra sớm thì hai mẹ con nó đâu có phải chịu khổ sở. Khanh đưa tay lên gãi đầu. Cậu cười gượng gạo. Con hứa từ đây con sẽ bù đắp cho Mỹ. Mẹ yên tâm đi. Mẹ cho con rước Mỹ về nha mẹ. Bà Lành xua tay đáp bằng cái giọng thờ ơ. Cái này á, cậu hỏi ý cùng Mỹ đi. Tôi không có nhúng tay vào. Khanh trông mong nhìn sang Mỹ. Thấy vợ có vẻ sắp đồng ý rồi, nhưng vẫn còn hơi do dự, nên cậu vịn vào tình nghĩa vợ chồng mà thuyết phục tiếp. Dù gì Vợ chồng mình cũng ăn ở với nhau được mấy năm rồi, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ sao được em. Em cứ về đi. Nếu bà ba mẹ anh còn khó dễ nữa thì lần này anh nhất định bảo vệ mẹ con của em. Anh sẽ ra thuê nhà để gia đình mình ở riêng luôn. Với mức lương hiện tại của anh dư sức lo cho vợ con. Mỹ thoáng chần chừ nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý. Khanh sướng rơn chạy lại ôm vợ vào lòng. Mỹ nhìn mẹ và em trai thì xấu hổ đỏ mặt. Bà lạnh mỉm cười, thấy con gái và chồng đã cơm lành canh ngọt, bà cũng yên tâm. Thấy nén nhang trên bàn thờ của Linh sắp tàn nên bà vội tiến lại thắp lên nén khác. Ngay khi nén nhang vừa cắm vào bát hương thì lá bùa của thầy Lý cho đột ngột bốc cháy rồi hóa thành tro bụi. Thấy vậy, bà lành biết đứa con dâu đáng thương của mình đã chọn đi đầu thai. Bà thở ra một hơi dài, khóe mắt hơi cay cay. Tâm đứng phía sau, do đang đưa mắt ra cửa sổ nên không thấy cảnh lá bùa bốc cháy. Ngay lúc cậu định thu tầm mắt lại thì bất giác cậu trông thấy bóng người quen thuộc đang đứng dưới gốc cây trong sân nhà cậu. Tâm nheo mắt nhìn cho kỹ thì nhận ra đó là Linh. Tâm định chạy ra chỗ vợ nhưng chẳng hiểu tại sao cả người của cậu cứng đờ không cử động được. Linh mỉm cười nhìn Tâm, trong mắt tràn ngập vẻ không đành lòng. Linh đưa tay lên vẫy chào tạm biệt chồng. Đúng lúc đó, Tâm cũng nghe thấy giọng nói của vợ vang vẳng bên tai. Em đi đây, anh và con ở lại phải giữ gìn sức khỏe đó. Thằng Hiếu em giao cho anh dạy dỗ, anh nhất định phải dạy dỗ cho nó nên người. Em thương anh và con lắm. Dứt lời, cả người Linh mờ dần rồi hóa thành những đốm sáng mà tan biến vào không trung. Vừa rồi là tập truyện ma ngắn Lòng Mẹ, tác giả Phong Tường. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.